Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 160, quay nướng bọ ngựa. Saitama ăn xong 12 cái thịt muội bánh, nhìn về phía cô Akira, nói, đúng rồi, còn không biết tên của ngươi đấy. Maeda Kimura, ta cũng là một tên anh hùng. Xenos tin tức thu thập lại, Maeda Kimura, cấp B anh hùng, xếp hạng 23 vị, am hiểu đánh lộn, đã đánh bại bắp thịt bá đại thúc, Tank Top Tiger, cùng với Tank Top Black Hole, đều là một quyền liền đánh bại đối thủ, hơn nữa. Căn cứ vô căn cứ nghe đồn, đang khiêu chiến Tank Top Master trong chiến đấu, đánh bại Tank Top Master, Xenos vẻ mặt nghiêm túc lên. Bất quá đối với cô Akira là cái người xấu hoài nghi cũng giảm xuống rất nhiều. Không nghĩ tới ngươi như thế lợi hại. Saitama ngẩn ra. Tank Top Master rất lợi hại sao? Phi thường lợi hại. Vậy cũng là vì là không nhiều cấp S anh hùng. Xenos dừng một chút, nói, có điều cùng lão sư so với, khẳng định vẫn là lão sư ngươi càng lợi hại một ít. Không nên gọi ta lão sư, sư phụ. Saitama. Saitama nắm Xenos không có cách nào, liền nhìn về phía cô Akira, nói, Maeda, tài nấu nướng của ngươi thật là tốt a, ta xưa nay đều chưa từng ăn tốt như vậy ăn đồ ăn. Cô Akira nở nụ cười, ta đầu tiên là đầu bếp, sau đó mới là một tên anh hùng, vì lẽ đó tài nấu nướng của ta khẳng định so với ta chiến đấu thực lực sẽ càng lợi hại. Saitama tiên sinh, ta cảm thấy chúng ta tạo thành một cái ba người tiểu tổ thế nào? Ba người tiểu tổ. Saitama theo bản năng cảm thấy phiền phức. Cô Akira gật đầu, nói rằng, Xenos là người máy, có thể bất cứ lúc nào network, thu được trên internet tin tức, có đúng hay không? Vừa nãy ta những kia tin tức, chính là người lâm thời tra chứ? Đúng, cái kia Xenos, người liền phụ trách tình báo thu thập. Xenos gật đầu, có thể. Cô Akira vừa nhìn về phía Saitama, nói, Saitama tiên sinh, ngươi là chúng ta nơi này chiến đấu thực lực mạnh nhất. Nếu như gặp phải giải quyết không được quái nhân, liền do ngươi ra tay. Ngươi phụ trách ba người chúng ta tiểu tổ bên trong chiến đấu, mà ta, cô Akira chỉ chính mình, nói, ta chính là ba người chúng ta tiểu tổ bên trong đầu bếp. Hết thảy quái nhân cũng có thể giao cho ta đến nấu nướng. Ta có thể mang chúng nó mùi vị, làm rất tốt. Hơn nữa, phổ thông xử lý, nấu ăn, ta cũng là rất am hiểu. Saitama do dự một chút, nói, cùng hôm nay như thế mỹ vị sao? Nếu như điều kiện càng tốt hơn, ta có thể làm ra càng ngon lành xử lý, nấu ăn. Saitama ánh mắt sáng lên, làm. Xenos nhìn thấy Saitama đều đồng ý, nơi nào lại không đồng ý? Đạo lý cô Akira thừa nhận, chính mình có ôm bắp đùi hiềm nghi. Có điều, nếu biết có Saitama này cái bắp đùi, tại sao không ôm đây? Saitama tính cách lại không phải loại kia rất ác liệt, ở chung cơ bản không áp lực đối với nhân loại. Saitama trên căn bản sẽ không dưới sát thủ. Ta có một căn cứ địa, các ngươi có muốn tới hay không nhìn? Saitama cùng Xenos nhìn nhau một chút, gật đầu. Cô Akira đem ba người mang tới tiểu chỗ đổ rác. Maeda Shiraishi tiến lên đón, tiên sinh, người rốt cục trở về. Xenos đang nhìn đến Maeda Shiraishi trong nháy mắt, liền bày ra chiến đấu tư thái, quái nhân. Saitama hứng thú nhàn nhạt. Maeda Shiraishi đối với Saitama tới nói, quá yếu, nhược đến một ngón tay là có thể đạt đi trình độ đó. Cô Akira vội vã ngăn cản, đem Maeda Shiraishi trải qua nói rồi một hồi, có điều ẩn giấu chính mình thay thế Maeda Shiraishi thân phận bộ phận, xin lỗi, Xenos xin lỗi. Đối với Maeda Shiraishi tao ngộ, Xenos rất đồng tình. Maeda Shiraishi có chút tay chân luống cuống, không có chuyện gì, không có chuyện gì, từ khi biến thành quái nhân sau khi Maeda Shiaishi liền chưa từng có đụng phải bình thường ánh mắt. Cô Akira là cái thứ nhất, mà hiện tại Genos cùng Saitama cũng không có bởi vì Maeda Shiraishi bên ngoài. Liền đối với Maeda Shiraishi như thế nào, Genos, ngươi xem có cần thiết hay không đem nơi này tiến hành một hồi cải tạo, biến thành càng thích hợp trụ sở của chúng ta. Genos gật đầu, nơi này muốn làm cơ sở địa. Rất nhiều đồ vật đều không qua ải, ta có thể sửa đột tạo. Có điều này cần đại lượng tài chính. Saitama liền vội vàng lắc đầu. Maeda Shiraishi nói rằng, ta còn có một chút tích chữ, không biết đủ không đủ. Maeda Shiraishi lấy ra chính mình tiền dư, miễn cưỡng có thể chế tạo một cái loại nhỏ căn cứ, loại nhỏ là có thể. Dù sao chúng ta liền ba người, thêm vào Shiraishi, cũng mới bốn cái. Genos gật gật đầu, nói, ta vào Internet đặt hàng, mua cần phải công cụ cùng vật liệu. Đột nhiên, Genos hơi nhướng mày, không được, có di động với tốc độ cao vật thể đang đến gần, mặt trên, mọi người ngẩng đầu. Liền nhìn thấy một con màu xanh lục, dài như bọ ngựa như thế quái nhân hướng bên này bay tới. Bọ ngựa rơi xuống đất, bổn đại gia gọi là Saitama một quyền, bọ ngựa đầu liền bay ra ngoài. Ở giữa không trung nổ tung. Cô Akira nâng trên đao đi, răng rác. Bọ ngựa hai cái liêm đao bị cô Akira lấy xuống. Cô Akira nhấc theo bọ ngựa hai cái liêm đao, nói, trong này bắp thịt phi thường dày, nướng đi ra ăn thật ngon, thậm chí không cần thêm cái gì đồ gia vị, có thể trực tiếp ăn. Genos, mượn ngươi hỏa dùng một chút. A, khởi động ngươi hỏa diễm phun ra là tốt rồi. Genos đưa tay ra, bàn tay mở ra, hỏa diễm xì ra, bạo viêm thuật. Cô Akira trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng lập tức. Genos hỏa diễm liền chịu đến cô Akira khống chế. Hai cái bọ ngựa liêm đao ở hỏa bên trong bắt đầu lăn lộn một trận mùi thịt bồng bềnh. Maeda Shiraishi khóe miệng chảy ra ngụm nước. Được rồi. Cô Akira đem hai cái liêm đao từng người chia làm hai phần. Bốn người, một người một phần, đại gia nếm thử. Maeda Shiraishi không chút do dự mở ra sắc ngoài, cắn xuống bên trong thịt, ăn ngon. Saitama bạo lực mở ra nhàn nhạt nhiệt khí giật tán, ta xưa nay chưa từng nhìn thấy nướng tốt như vậy thịt. Genos nếm thử một miếng, nhắm mắt lại, ta kho số liệu bên trong, không có tìm được cùng đẳng cấp xử lý, nấu ăn. Maeda tiên sinh, người quá lợi hại, người là người máy, cũng có thể thưởng thức đến mùi vị, ta có chức năng này, có thể phân tích ra đồ ăn mùi vị. Cô Akira nhún vai một cái, nói, máy vi tính không phải hết thảy đồ vật đều có thể phân tích ra. Người não là một cái rất phức tạp đồ vật, người không có cách nào thưởng thức đến hoàn chỉnh mùi vị. Thực sự là quá đáng tiếc. Không đáng tiếc, ta thu được sức mạnh, đây mới là ta muốn, đánh bại những này quái nhân. Ta nghĩ tới, chỉ có cái này, phía ngoài tường rào. Hai cái quái nhân nghe thấy được hương vị, sửng sốt một chút. Một con ốc sên quái nhân lay động một hơi thở tua vòi, bọ ngựa thật giống chết. Rồi, ta thấy, hình như là bị làm thành đồ nướng. Genos hơi nhướng mày, phía ngoài tường rào còn giống như có hai con. Saitama nhắc nhở một hồi, cẩn thận một chút, lão sư. Ta sẽ cẩn thận, không phải nhường ngươi cẩn thận, là nhường ngươi ra tay thời điểm cẩn thận một chút, không muốn phá hoại nguyên liệu nấu ăn. Genos, ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.